Đỉnh cấp thần hào, chương 842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 842 tôi là ai không quan trọng. Chỉ cần cô biết rằng, cô thua chắc rồi, nhận thua đi để ra thịt khỏi phải chịu tổn thương lần nữa. Thạch Hàn điềm tĩnh đáp lại. Thua ư, không bao giờ. Cô ta nghiến răng, giọng điệu kiên quyết, nói xong lại tấn công Thạch Hàn một lần nữa. Bụp bụp bụp, cuộc chiến giữa hai người lại nổ ra. Đòn tấn công của Black Widow mạnh hơn trước rất nhiều, hiển nhiên cô ta đã dốc hết toàn bộ sức lực. Thạch Hàn vừa đánh vừa nói, tôi nói nghiêm túc đấy, tuy cô rất mạnh nhưng vẫn còn thua xa. Cô không thắng được tôi đâu, nhận thua đi, im miệng, Black Widow nghiến răng gầm gừ, đôi mắt cô ta đã đỏ au. Phập, lại sau một đòn giao nhau, cô ta bị đánh cho ngã lộn nhào, cả người đập vào thanh sắt bên mép võ đài. Khụ khụ. Black Widow ho vài tiếng suýt chút ho ra cả máu, cô ta hoàn toàn không chống lại được sức mạnh của Thạch Hàn, chỉ cảm thấy cơ thể như bị đánh cho thần hồn điên đảo. Một kẻ mạnh có thể đánh thắng 10 người biết võ công. Xét riêng về sức mạnh, Black Widow đã thua xa Thạch Hàn, chưa kể kinh nghiệm thi đấu thực tế của anh ta cũng hơn cô ta rất rất nhiều. Sức mạnh và kinh nghiệm đều bị đối phương áp đảo, cô ta còn lấy gì để đánh lại Thạch Hàn chứ? Hò xong, cô ta lại bò dậy. Tiếp tục tấn công, không hề có ý thừa nhận thất bại. Dầm, sau 7-8 đòn giao nhau liên tiếp, Black Widow lại bị đánh bay ra ngoài, toàn thân đập mạnh xuống đất. Phụt, cô ta tái mặt, phun ra một ngụm máu. Thông thường trong các giải thi đấu quyền anh ngầm, đối thủ lúc này chắc chắn sẽ thừa thắng xông lên tấn công, thậm chí nhân cơ hội trực tiếp đánh chết người kia. Nhưng Thạch Hàn không làm như vậy. Black Widow, trước đây, nếu như cô là kẻ thù của tôi trên võ đài thì bây giờ cô đã là một cái xác rồi, cô vẫn không muốn từ bỏ sao? Thạch Hàn nhìn cô chằm chằm, cô ta cố gắng đứng dậy, nghiến răng nói, từ bỏ ư, không thể nào. Black Widow, tôi không nghĩ cô là người xấu, nếu vì cái tên phú nhị đại cặn bã Chu Tuấn đó mà thi đấu quyền anh ngầm thì bỏ đi. Cô vẫn muốn liều mạng như vậy sao? Thạch Hàn lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Cô ta nở một nụ cười bi thảm, trầm giọng nói. Không phiền anh phải quan tâm, có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi, đánh chết tôi rồi coi như tôi cũng được giải thoát. Black Widow nói xong lại tấn công Thạch Hàn. Cách chương.